Chương 454, Shizuo Hoss lựa chọn 3. Shizuo Hoss cũng không có động thủ, chỉ là ở một bên quan chiến. Mạc Nạn, đồng dạng không có động thủ. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng chiến đấu như vậy, đối với tiếp xuống rời đi, không có chút ý nghĩa nào. Bị cắt ngốc ngăn trở củ rồ Hoss, một bên chiến đấu, vừa nói. Loại chiến đấu này, ngoại trừ vô ích thể lực bên ngoài, cũng không có cái tác dụng gì cái kia sơ bất dị. Còn ở bên ngoài yên tâm đi, có cả đạ sủ cả xà tại, một cái trọng thương sơ bất dị còn không tạo được ảnh hưởng quá lớn. Nghe được củ rồ Hoss dâm thanh, Nạn mở miệng nói. Các ngươi bây giờ, vẫn là quan tâm một chút như thế nào ly khai nơi này a, nếu không thể rời đi, hết thể đều không có ý nghĩa. Cần gì phải đi quan tâm những chuyện khác. Si Dô Hoss vẫn là một bộ dáng ưu nhã, loại kia bị nữ tính hóa thần sắc, càng làm cho Nạn nhịn không được có chút nhếch miệng. Quá quái dị, nếu là đổi thành cái nữ sinh, động tác như thế, hình ảnh vô cùng thoải mái dễ chịu. Nhưng hàng này là một người nam a, hơn nữa còn là nắm giữ gìn gạ biến thân nhân vật mạnh mẽ Nạn, ngươi liền không lo lắng bọn hắn sẽ thất bại sao? Đối với Nạn khoanh tay đứng nhìn, Bạch Úc Tư hiếu chút hiếu kỳ. Ngươi cũng không lo lắng, ta lại có gì tất yếu đi lo lắng? Chắc hẳn ngươi đã nghĩ kỹ đại gia như thế nào rời đi a. Đối với Shizuo Hoss, Nạn cũng không có bao nhiêu địch ý, càng phần lớn là thời điểm, nhiều nhất cũng chỉ là ý kiến không hợp. Mà Shizuo Hoss lần này xuất hiện, càng là tại nguyên bản trong vở kịch, trợ giúp tổ kỳ họa sổ gỗ chờ người thoát khỏi nguy hiểm. Thậm chí có thể nói, nếu là không có Shizuo Hoss trợ giúp, tổ kỳ họa sổ gỗ bọn hắn chưa hẳn có thể rời đi thế giới này. Chúng ta, thế nhưng là địch nhân. Bị Nạn hỏi lại làm cho có chút nói không nên lời. Mà tại dừng lại một chút sau đó, Shizuo Hoss lúc này mới lên tiếng. Địch nhân sao, thì tính sao, ngươi chung với từ đầu đến cuối cũng là tổ kỳ họa sổ gỗ. Nạn nụ cười, phảng phất trí giả đồng dạng thâm thúy. Mà cái này, tại Shizuo Hoss xem ra, nhiều khi đều sẽ cảm giác phải phiền muộn. Nguyên bản túi khôn đại biểu thế nhưng là hắn Hoss, mặc kệ là cụ rồ Hoss vẫn là Shizuo Hoss, xét đến cùng cũng là Hoss hơn nữa, cũng là cuối cùng tổ kỳ họa sổ gỗ ta chung với thế nhưng là tương lai mà Z.I.O. mà bây giờ hắn, cũng không phải mã lúc, là gờ răng gì ổ. Suy tư một chút, Shizuo Hoss Nạn sang bên này gần một chút. Dạng này sao? Nhưng nếu là không có hiện tại gờ răng gì ổ, đây cũng là không có tương lai mà Z.I.O. bọn hắn, vốn là một người. Nghe được Nạn lời nói, chiến đấu nhiệm vụ quan trọng có chút ngoài ý muốn. Nhưng chiến đấu, vẫn tại tiếp tục. Mặc kệ là gì tình huống, chiến đấu này cuối cùng vẫn là muốn tiếp tục, nhất là, cùng tổ kỳ họa sổ gỗ đối chiến đài đổ cả sủ mỉ người ý nghĩ rất đặc biệt. Trầm mặc một hồi, Shizuo Hoss cười hì hì nói. Cùng Kuzo Hoss cái kia cuồng tín đồ đồng dạng thái độ khác biệt, Shizuo Hoss càng nhiều hơn chính là nhảy thoát. Nhưng ta ý nghĩ cũng không có sai. Không phải sao? Cười khẽ một tiếng, Nạn lập tức lắc đầu. Loại chuyện này, không biết cuối cùng chân thực cùng nhau mà nói, thật rất nhiều khó tin. Shizuo Hoss, lại là chung với tổ kỳ họa sổ gỗ, mặc kệ là mạ Z.I.O., vẫn là gờ răng gì ô, bởi vì bọn hắn cũng là tổ kỳ họa sổ gỗ khác nhau, vẹn vẹn tại lúc còn trẻ, vẫn là già nua thời điểm. Huống chi, gờ răng gì ô vốn cũng không có muốn giết chết lúc tuổi còn trẻ ý nghĩ của mình. Các ngươi kế tiếp tính thế nào? Shizuo Hoss không tiếp tục trong vấn đề này tiếp tục tìm tòi, mà là rời đi chủ đề. Điểm này, cũng làm cho xa xa Kuzo Hoss chú ý tới. Shizuo Hoss tên kia, cũng là chung với ma vương điện hạ sao? Không hổ là chính mình, hoặc giả thuyết là quả nhiên là chính mình, cho dù là đã từng bởi vì bất đồng mà làm ra một cái lựa chọn khác Shizuo Hoss. Nhưng từ đầu đến cuối, cũng là Hoss, cuộc sống của mỗi một người, đều sẽ gặp phải vô số lựa chọn. Nhưng lựa chọn, tóm lại chỉ có một cái. Lựa chọn khác, cũng không phải là không tốt, chỉ là không phù hợp lý niệm của mình. Mà nhiều như vậy lựa chọn, về căn bản, chung quy là tồn tại. Giống như chung với gì ổ tự nhiên là nhìn xảo gỗ hắn, hắn là gì ổ, thế giới này chúa cứu thế. Cười khẽ một tiếng, Nạn cũng không ngại Shizuo Hoss tới gần. Cho dù là khoảng cách gần chiến đấu, đối với Nạn tới nói, cũng không có cái gì. Shizuo Hoss không có khả năng chiến thắng Nạn. Chúa cứu thế sao? Có thế các ngươi thế giới này liền muốn hủy diệt. Rõ ràng, đối với tình huống ngoại giới, Shizuo Hoss là có không ít hỉ hệ ưu do. Có lẽ, là tại thứ nguyên bích mở ra thời điểm, Shizuo Hoss thấy được những cái kia tràng diện à, tất cả cả mẹn gì đỡ thế giới địch nhân toàn bộ xuất hiện, cho dù là một loại, nếu là không có cả mẹn gì đỡ đối kháng, cũng sẽ tạo thành thế giới hủy diệt. Mà bây giờ, những địch nhân kia toàn bộ xuất hiện coi như đệ cả cũng không biện pháp giải quyết vấn đề này mà gì ồ, càng là bị nhốt tử a thế giới này ở trong, không có cách nào ra ngoài. Hủy diệt, sao lại không phải một loại sáng tạo? Nạn âm thanh cũng không lớn, nhưng đối với trong chiến đấu cụ rộ hoặc bọn người tới nói, nhưng cũng có thể nghe tiếng tích. Hủy diệt, có gì không phải là một loại sáng tạo? Nạn ra hỏa này, đến tột cùng đang nói cái gì à?